Độc hậu ngang tàng, chương 48, hắn yêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thơ thần ngắm nhưng chậu mẫu đơn do chính tay mình trồng, mẫu thân rất thích loài hoa này. Nàng không hề thích hoa mẫu đơn nhưng vì mẫu thân thích nên trong khuynh sắc cung nàng trong rất nhiều. Thậm chí nhiều đến mức trong không khí ngóc ngách nào cũng vương vấn mùi hoa này. Khi Đường Mặc hái tiên thảo hoa về cho nàng muốn giúp nàng giải độc, Khuynh Thành không suy nghĩ đã từ chối. Mẫu thân làm vậy ắt hẳn có lý của mình, khi người còn sống ta không thể cho người những gì tốt nhất. Bây giờ mẫu thân đã mất rồi, ta không muốn phải trái ý người. Đường Mặc bị câu nói của nàng chọc cho tức giận, phụ mẫu trong thiên hạ mong muốn lớn nhất là được nhìn thấy nhi tử, nữ nhi nhà mình bình an khỏe mạnh trưởng thành. Hoàng hậu nương, mẫu thân của người không phải là một người mẹ tốt. Nương nương vì bà ấy làm vậy có đáng không? Nàng sẽ không vì mấy câu nói của Đường Mặc mà tức giận nhưng càng không vậy mà suy nghĩ khác đi. Đáng hay không, không quan trọng. Quan trọng là do ta tình nguyện. Chẳng phải huynh nói sao phải kết hợp với máu của người cùng huyết thống thì thuốc giải độc mới có tác dụng. Mẫu thân mất rồi, trên đời này ta không còn người thân nào cả. Mặc ca ca, tấm lòng của huynh ta hiểu nhưng mà ta biết mình muốn gì. Đường Mặc nhìn nàng, nương nương không định sẽ đi tìm họ sao? Khuynh Thành gượng cười hỏi y, tìm để làm gì, tìm để họ tại sao lại bỏ rơi ta và mẫu thân sao? Tìm để biết được đó là một nam nhân không ra gì, hại một đời mẫu thân ta. Có một người ba như vậy ta có hay không có quan trọng sao? Cũng vào buổi chiều ngày hôm đó Thái Hậu đến thư phòng kể lại mọi chuyện nàng đã nói với Hoàng thượng. Chỉ là Hoàng thượng nghe xong không những không tức giận mà còn rất cao hứng. Nàng không yêu hắn nhưng ít ra cũng không yêu nam nhân khác. Thái hậu thấy hắn có chút kỳ lạ liền nói, hoàng hậu nói sẽ có một ngày nàng rời đi, hoàng thượng không lo sao. Mãn Vọng Chiết đứng dậy xoa bóp vui cho thái hậu, mẫu thân yên tâm, người xem hoàng cung là nơi nào, hoàng hậu muốn đi thi thì đi được sao, trong cung canh phòng nghiêm ngặt đến con ruồi còn khó vào nữa là. Về điểm này hắn rất hài lòng, nhưng mẫu thân xin người sau này đừng đến gây khó khăn cho hoàng hậu. Lỡ như có một ngày nàng không vui, không thèm quan tâm đến trẫm. Vậy thì trẫm sẽ rất đáng thương. Thái hậu liếc hắn một cái, rồi lại hậm hực một lúc. Hoàng thượng do một tay ai ra nuôi lớn, từ nhỏ ta đã dạy con thành một người văn võ song toàn. Bây giờ thì hay rồi, mới gặp hoàng hậu được một năm đã biến thành loại người gì rồi. Hoàng thượng sao con có thể lo sợ bị một nữ nhân bỏ rơi. Mãn Vọng Chiết không nghĩ như vậy, hắn cho rằng hắn sợ nương từ nhà mình bỏ rơi, yêu nương từ nhà mình đâu phải việc gì sai trái. Trái lại những gì hắn làm là tôn trọng nàng, yêu nàng, nuông chiều nàng. Trẫm yêu hoàng hậu, đời này trẫm chỉ yêu một mình nàng. Mẫu thân không phải người thương trẫm nhất sao? Nếu đã như vậy người đừng ly gián trẫm và hoàng hậu. Thái hậu nghe xong thật sự muốn phóng hỏa giết người, cầm hẳn tách trà Mãn Vọng Chiết yêu thích nhất quăng xuống đất. Làm gì có cái lý đó, ai ra lúc nào ly gián hai người. Mãn Vọng Chiết nhìn tách trà của mình vô cùng thương tiếc. Như kiểu kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hắn ngồi xuống ghế nhìn Thái Hậu, mẫu thân người còn chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như người không ý định ly gián trẫm và hoàng hậu thì cách vài ba hôm lại chạy tới thư phòng nói mấy chuyện xấu của nàng cho trẫm nghe làm gì. Khi thì nói hoàng hậu và nhiếp chính vương quan hệ bất chính. Khi thì nói hoàng hậu quy phạm cung quy cho nam nhân vào tầm cung. Khi thì nói hoàng hậu không giữ phụ đạo, lúc lại nói nàng đánh người. Những gì ai ra nói đều là sự thật, nếu hoàng thượng không tin có thể hỏi người khác. Ai ra không phải giở trò ly gián mà là muốn khai sáng trí tuệ cho con. Phế hậu càng sớm, Mãn triều càng hưng thịnh, lúc này Mãn Vọng Chiết quả thật đã nhìn không được nữa rồi. Mãn triều có hưng thịnh hay không thì có liên quan gì đến việc trẫm phế hậu. Lần đầu tiên hoàng thượng tức giận với thái hậu chỉ vì nàng. Hoàng thượng, con còn dám chối. Nữ nhân của con dám can dự triều chính lập nhiếp chính vương sao không thấy hoàng thượng xử lý. Sau đó Vân Phi con của Lý Quận Công, Mộc Tài Nhân con gái của Mộc Thừa Tướng bị đánh sao không thấy hoàng thượng trừng phạt nàng. Bây giờ hai vị đó đều bất mãn cách làm việc của con. Nếu họ có ý muốn tạo phản thì sao? Đến lúc đó hoàng thượng có còn mạnh miệng nói sự hưng thịnh của Mãn triều không liên quan đến một nữ nhân hay không? Mãn Vọng Chiết nhìn Thái Hậu, có người mẹ nào không thương con? Thái hậu cũng vì lo cho hắn mới phải nói, trẫm sẽ không bao giờ để ngày đó xảy ra, trẫm mệt rồi, thái hậu người hồi cung trước đi, nói xong hắn bước ra khỏi thư phòng, yêu một người thật ra chính là nguyện dấn thân vào cái gọi là si tình và u mê. Si tình với một người lại còn u mê nhưng dù sao vẫn không muốn vứt bỏ cảm giác mệt mỏi đó. Cách chương.